Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1165, Công phu sư tử ngoạm. Góc truyện audio.com. Lục thần trong chốc lát có điểm không biết. Hỏi, các ngươi độ kiếp có quan hệ gì với ta? Thiên kiếp nạn nói không phải căn cứ mọi người tình huống mà định ra sao? Thiên huyền nói rằng, độc cuồng tiểu hữu, thiên kiếp cường độ xác thực yếu tố chủ yếu nhất là mọi người quyết định. Thế nhưng thiên tượng cũng tương tự biết ở một mức độ nào đó ảnh hưởng thiên kiếp cường độ. Chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiếu một thứ cũng không được. Lúc đầu ngươi cùng ám thực đánh một trận. Hai đại khí vận chi chủ tranh chấp. Đã dẫn động thiên tượng. Chỉ là kết quả cuối cùng. Đã đưa đến đại hung thiên tượng. Hơn nữa thiên âm lão quỷ truyền. Hiện tại đã là cực hung thiên tượng. Dựa theo dĩ vãng tình huống tới suy đoán, nếu như lúc này độ kiếp, thiên kiếp cường độ chỉ ít so với quá khứ còn muốn càng cao hơn một cấp. Lục thần cau mày, cái kia, nếu như ta thì ra phải đối mặt là cửu cấp thiên kiếp. Cộng thêm thiên tượng gia trì phía sau, chẳng phải là muốn đối mặt 10 cấp thiên kiếp. Vô thường đứng ra nói rằng, trên lý thuyết mà nói, là như vậy. Chỉ là từ cổ chí kim, có ở đây không suy nghĩ thiên tượng ảnh hưởng dưới tình huống. Bát cấp thiên kiếp số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường thiên kiếp đều là ở cấp 5 cấp 6 dáng vẻ. Chẳng qua nếu như là của ngươi nói, không phải bài trừ ngươi khả năng gặp phải là siêu cấp thiên kiếp. Lục thần kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Vị này lão ca thật đúng là ngay thẳng a, các vị tiền bối. Nhất cấp thiên kiếp uy lực, chênh lệch bao nhiêu? Lục thần nhân cơ hội hỏi thăm một chút thiên kiếp chuyện. Cái này rất khó nói. Thiên kiếp chủng loại bất đồng, uy lực cũng bất đồng. Bình thường mà nói, cùng loại thiên kiếp, chênh lệch nhất cấp uy lực liền chênh lệch 9 lần. Lục thần nhất thời lại gặp trăm vạn tấn trọng kích. Nếu như hắn gặp phải là 10 cấp, hoặc là cao cấp hơn siêu cấp thiên kiếp, giả như cùng vết nứt vẫn lạc tán tiên gặp phải thiên kiếp chủng loại tương đồng. Khó khăn như vậy độ là của hắn 729 lần, thậm chí mấy ngàn lần. Mấu chốt là, cái kia tán tiên thực lực còn tương đương cường hãn, nhưng một cái thất cấp thiên kiếp đã để hắn bỏ mình. Lục thần nuốt từng ngụm nước bọt. Thiên huyền tiếp tục nói, độc cuồng tiểu hữu, lần này thiên tượng hung hiểm dị thường, so với trong lịch sử bất kỳ lần nào hung tướng đều hung hiểm. Trong này có hai đại nhân tố, một cái ngươi cùng ám thực tranh kết quả, một cái chính là thiên âm các thiên âm lão quỷ xuất quan. Thiên âm lão quỷ, hắn cũng ảnh hưởng thiên tượng. Lục thần kỳ quái hỏi, quảng cáo. Thiên âm lão quỷ là thiên âm các người sáng lập, 600 năm trước liền đã sớm đạt được cửu tinh nhân vương cảnh. Thực lực thâm bất khả chắc, thế nhưng hắn nhưng vẫn ở lại lục trọng thiên tìm hiểu đạo cảnh. Lần này xuất quan, từ thiên tượng đến xem, chỉ sợ là rốt cục lĩnh ngộ mạnh mẽ đại đạo cảnh. Vô thường giải thích, hai người ngươi đồng thời xuất hiện ở lục trọng thiên. Cái này mới đưa đến cực hung thiên tượng. Nói đến đây, thiên huyền thở dài một hơi. Độc cuồng tiểu hữu, đối với bất luận kẻ nào mà nói, thiên kiếp đều không phải là trò đùa. Từ phàm nhập tiên, đây là tu tiên giả trung cực truy cầu. Cũng là tu tiên giả khảo nghiệm cuối cùng. Chúng ta mấy năm nay vẫn không có độ kiếp. Thời khắc quan tâm thiên tượng. Đây là vì sao? Bởi vì nhất cấp thiên kiếp chênh lệch, đối với chúng ta mà nói đều là phải tranh thủ. Vô thường cũng thở dài một hơi. Nhưng mà, đợi đến cũng là cực hung thiên tượng. Trừ phi cải biến thiên tượng nhân tố tiêu thất, bằng không 10 năm, thậm chí thời gian dài hơn bên trong, thiên kiếp nạn độ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Cho nên, chúng ta hy vọng ngươi mau sớm độ kiếp. Dù sao ngươi là không sửa đổi được thiên tượng, chúng ta cũng nguyện ý đem tích góp từng tí một cụ hiện quyền cho ngươi. Để cho ngươi sớm ngày đạt được nhân vương cửu tinh đỉnh phong. Lục thần khiếp sợ nhìn những thứ này cường giả siêu cấp. Còn tốt bọn họ không phải đồng đội. Nếu không, đám người này bán được đồng đội tới. Liên tưởng cũng không mang nghĩ a, có thể đối với bọn hắn mà nói. Đừng nói bọn họ cùng lục thần không có gì đồng thời xuất hiện. Cho dù có, bọn họ cũng sẽ không cực hạn với đạo lý đối nhân xử thế. Bọn họ cho lục thần cụ hiện quyền. Lục thần sớm ngày độ kiếp, giảm bớt thiên kiếp nạn đổ, coi như là cùng thắng. Đối với bọn họ mà nói không có ngượng ngùng gì. Tính toán thời gian, trận chiến cuối cùng, còn lại 8 năm, lục thần tuyệt đối không thể đến khi 10 năm thậm chí càng lâu. Thiên tượng cải biến ngày lại độ kiếp, lục thần nhìn một chút những người này. Hắn hiển nhiên không thích những thứ này bất giảng võ đức gia hỏa. Bất quá tặng không cụ hiện cuốn sự tình, dường như không đáp ứng có điểm ngốc. Các ngươi có thể cho ta bao nhiêu cụ hiện quyền? Lục thần hỏi. 1.000 vạn, Thiên Huyền nói rằng, cụ hiện quyền đối với chúng ta mà nói đã không còn tác dụng gì nữa. Những thứ này cụ hiện quyền có thể mang ngươi linh lực đề thăng tới 500 vạn. Cũng chính là cửu tinh nhân vương cảnh tột cùng thực lực. Đồng thời mặt khác 500 vạn dùng để rót đầy 3 chiều thuộc tính. Lục thần suy nghĩ một chút, cửu tinh nhân vương linh lực chỉ có 5 triệu sao? Nói như vậy, chính mình chiến hồn linh lực điều này sẽ không trở ngại chính mình. Dù sao hắn chiến hồn linh lực đã 1.400 vạn. Chỉ là chiến hồn 3 chiều còn chưa đủ. Hắn bản thể 3 chiều là linh lực 30 lần. Linh lực 500 vạn lời nói. Như vậy 3 chiều mỗi một hạng có thể đề thăng tới 1.5 ức. Mà hắn hiện tại mới chỉ có hơn 1 triệu. Ta chiến hồn trên thuộc tính giới hạn còn chưa đủ. Lục thần nói rằng, chỉ là hắn cũng không còn nói rõ. Hắn chiến hồn chỉ là 3 chiều hạn mức cao nhất không đủ. Thiên Huyền lập tức nói. Đó là đương nhiên, tu tiên giả đẳng cấp đề thăng nếu như chỉ là cụ hiện quyền liền có thể làm được. Cửu tinh nhân vương còn chưa phải là đầy phố đều là. Chiến hồn kỳ thực chính là một người thực lực giả thuyết hạn mức cao nhất. Chiến hồn không phải đột phá. Ngươi liền không cách nào đột phá. Bất quá chúng ta cũng bang ngươi nghĩ ra biện pháp. Cái này lục trọng thiên bên trong. Có một chỗ tu luyện thánh địa. Tên là Lôi Đình Thánh Địa. Ở Côn Lôn Đại Lục. Tối đa 30 năm. Cộng thêm những thứ này cụ hiện quyền. Cũng có thể đạt được cửu tinh nhân vương. Côn Lôn Đại Lục, Lôi Đình Thánh Địa, lục thần đột nhiên nghĩ đến người trong núi đề cử. Lôi Đình Thánh Viện, chẳng lẽ đây mới là người trong núi dụng ý thực sự? Lục thần cau mày, không phải nói 10 năm bên trong thiên kiếp uy lực đề thăng sao? Các ngươi nguyện ý chờ ta 30 năm. Vô Thường giải thích, chúng ta nói 10 năm, cũng không phải cực hung chi tướng chỉ có 10 năm. Mà là chúng ta chỉ có thể nhìn được tương lai 10 năm. Thiên Huyền cũng nói. Chấm, nếu quả như thật chỉ cần chờ 10 năm. Thiên tượng sẽ chuyển biến tốt nói. Chúng ta cần gì phải còn như tới giúp ngươi tăng thực lực lên. Vài thập niên cũng chờ. Quan tâm 10 năm này làm gì, quảng cáo. Lục thần cũng là không nói. Nhìn ra được đám này lão gia hỏa cả ba lấy muốn đưa đi chính hắn một sát tinh. Lại là tiễn cụ hiện quyền. Lại là cho hắn cung cấp tu luyện tràng chỗ. Thiên âm lão quỷ bên kia các ngươi không đi hỏi hỏi sao? Lục thần hỏi. Hắn 600 năm trước chính là cửu tinh đỉnh phong. Dám trốn ở thiên âm lôi trạch bế quan tìm hiểu. Chết sống không chịu độ kiếp. Trông cậy vào hắn hiện tại độ kiếp. Đó là không có khả năng. Chính là... Hắn có thiên âm lôi trạch loại này thần vật. Chúng ta cũng không có. Ngũ trong vòng 10 năm như lại không độ kiếp. Sẽ mạnh mẽ độ kiếp. Cho nên chúng ta mới. Chỉ có. Gấp gáp như vậy a. Lục thần lắc đầu. Xem ra bọn họ là biết thiên âm lão quỷ không có khả năng độ kiếp. Chỉ có thể có ý đồ với chính mình. 30 năm. Lục thần cũng không có thời gian lâu như vậy. Suy nghĩ một chút. Lục thần đột nhiên nói rằng, các ngươi không phải là hy vọng ta sớm một chút rời lục trọng thiên sao? Có thể, một ức cụ hiện quyền, cộng thêm 100 món linh nguyên pháp bảo, 50 món bán thần trang bị, 50 bộ thiên cấp cao đẳng công pháp. Lục thần từ tốn nói, thiên huyền đám người đều trợn to hai mắt, gặp qua đòi hỏi nhiều, chưa thấy qua mở lớn như vậy miệng. Duy ngã độc cuồng, ngươi không nên quá phận, yêu cầu của ngươi cũng quá bất hợp lý. Lúc này có người nổi giận nói, lục thần lại bất vi sở động, đứng lên nhìn về phía đám người. Mấy thứ này, đối với các ngươi mà nói, còn có trọng yếu như vậy sao? Các ngươi quên đi thân nhân bằng hữu, lại duy chỉ có quên lãng không được truy đuổi lợi ích bản tính sao? Thảo nào không dám độ kiếp. Mặt khác, ta lời còn chưa nói hết. Các ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta cũng bằng lòng các ngươi. 2 năm bên trong độ kiếp, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.